Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 847, mắt chó coi thường người khác. Chúc mừng minh chủ ZFC001 sức khỏe dồi dào. Góc truyện audio.com. Lấy Lâm Hoan cùng Đào Cốc Huân vượt qua thường nhân nhiều lần tính lực. Mã Cầm nói cái kia mấy câu tự nhiên bị bọn hắn không sót một chữ nghe vào trong lỗ tai. Lập tức Đào Cốc Huân sát khí trên người liền lần nữa tán phát đi ra. Mà lại do trước đó còn muốn nồng đậm rất nhiều lần. Đứng tại đối diện nàng Triệu Nguyệt Viện chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh nhào tới trước mặt. Triệu Kích phía dưới lập tức dùng mình một cái. Chỉ nghe Đào Cốc Huân lạnh giọng nói ra. Chủ nhân, có muốn hay không ta đi đem nữ nhân đáng ghét kia giết? Nghe được câu này sau Triệu Nguyệt Viện lần nữa dùng mình một cái. What? Giết người, nàng nhất định là đang nói đùa chứ. Còn có nàng tại sao muốn kêu Lâm Hoan chủ nhân? Đây chính là xã hội hiện đại A, căn bản lại không tồn tại nữ. No A, Triệu Nguyệt Viện cảm thấy hôm nay chính là mình tai nạn nhật. Đầu tiên là bây giờ Internet danh nhân Lâm Hoan nói chút không giải thích được. Sau đó Lâm Hoan mỹ nữ bên cạnh lại nói một chút không giải thích được. Bọn hắn nên không phải từ vị diện khác xuyên qua tới địa cầu đi lên A. Lâm Hoan lập tức cười khổ không thôi. Cái này A Huân A, nói chuyện không có chút nào chú ý trường hợp. Bất quá Lâm Hoan biết A Huân là tại bảo hộ chính mình uy nghiêm. Sở dĩ cũng không có quái nàng, chỉ là cấp Triệu Nguyệt Viện giải thích nói. Cái kia, Triệu Tiểu Thư, A Huân nàng bình thường thích chơi game online. Có chút mê mẩn, nàng nói giết người chính là PK ý tứ. Người tuyệt đối đừng để ý A. Nàng sở dĩ gọi ta là chủ nhân, là bởi vì hai ta ở trong game là chủ tớ quan hệ. Tiếp lấy Lâm Hoan lại thân mật sờ lên Đào Cốc Huân đầu. Cưng chiều nói ra, A Huân, nơi này là thế giới hiện thực, không phải võng du, ngươi muốn thu thu tính tình. Nghe lời A, Đào Cốc Huân cũng biết lời nói mới rồi cấp Lâm Hoan mang đến phiền phức. Hiện tại nàng liền thu hồi sát khí, nhu thuận gật đầu nói ra. Biết chủ nhân, cơ hồ là trong nháy mắt Triệu Nguyệt Viện liền tiếp nhận Lâm Hoan giải thích. Ngẫm lại cũng thế, một cái xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ, làm sao có thể làm được ra chuyện giết người, mà lại đem trong trò chơi xưng hô đưa đến trong thế giới hiện thực cũng là có thể lý giải. Tựa như nàng bình thường cùng vương giả vinh quang bên trong sư phụ WeChat nói chuyện trời đất, cũng là dùng sư phụ đến xưng hô đối phương. Nghĩ tới đây, Triệu Nguyệt Viện thở dài ra một hơi nói, ta cũng không nghĩ nhiều à, bất quá Lâm tiên sinh. Ngài thật dự định ở đây mua 9 phòng sao? Ta không phải hoài nghi ngài thực lực kinh tế, chỉ là có mua phòng chính sách hạn chế tài, ngươi là không có khả năng mua nhiều như vậy. Lâm Hoan mỉm cười, nói ra, cái này không cần Triệu tiểu thư lo lắng, ta tự có biện pháp. Ngươi chỉ cần nói cho ta số 6 lâu có hay không liền nhau 9 bộ phát hiện phòng liền tốt. Ta giúp ngài tra một chút. Xin chờ một chút, tiếng nói vừa ra, Triệu Nguyệt Viện liền chạy đến trước đài nhìn lên tiêu thụ ghi chép. Thấy thế, xa xa Mã Cầm liền nghi ngờ nói. Tiểu Triệu đây là tại làm gì? Nàng không biết thật sự cho rằng họ Lâm muốn ở đây mua nhà a. Lật xem tiêu thụ ghi chép là vì xác định có cái nào phòng ở không có bán đi. Sau đó cấp khách hàng chọn lựa. Đây là tiêu thụ thành công trước mấu chốt một bước. Sở dĩ Mã Cầm nhìn thấy Triệu Nguyệt Viện đi lật tiêu thụ ghi chép mới có thể giật mình như vậy. Chấm, Vương Oánh Oánh mê mang lắc đầu. Nói ra, có lẽ khách hàng đổi chủ ý, chỉ mua một bộ phòng đây. Mã Cầm khẽ nhíu mày nói. Hẳn là sẽ không. Cái kia họ Lâm mặc liền không giống kẻ có tiền, tới này hẳn là chỉ là nhìn xem mà thôi. Vừa rồi các nàng tất cả đều bận rộn tiếp khách hộ. Sở dĩ không thể chú ý tới Lâm Hoan là cầm lái Panamera tới. Nếu không tuyệt đối sẽ không nói ra như thế mắt chó coi thường người khác. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Vạn Doanh Hoa phủ tiêu thụ chủ quản Tiết Quốc Khánh đi đến các nàng sau lưng. Mặt không biểu tình mà hỏi, hai người các ngươi ở đây nói thầm cái gì đây? Mã Cầm lập tức trở về quay đầu đi, mặt lộ vẻ vui mừng nói ra, Tiết chủ quản, chúng ta đang đàm luận tiểu triệu hôm nay là không có thể thành đơn đây. Tiết Quốc Khánh hứng thú, liền vội vàng hỏi, thế nào, có khách hộ muốn tìm tiểu triệu mua nhà? Đúng vậy à, bất quá nàng sợ là muốn không vui một trận rồi. Hiện tại Mã Cầm liền đem Lâm Hoan muốn mua 9 phòng sự tình nói một lần. Sau khi nói xong nàng vẫn không quên thêm mắm thêm muối nói ra. Tiết chủ quản, ta cảm thấy tiểu triệu quá ngu, không thích hợp làm tiêu thụ, trực tiếp đem nàng mở được. Tiết Quốc Khánh nhẹ gật đầu, mặt không thay đổi nói ra, cái này tiểu triệu, quả thật có chút choáng váng, bất quá nàng hay là đĩnh chăm chỉ, chờ qua hết thử việc rồi nói sau. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn liền tại Triệu Nguyệt Viện cái kia áo lồi tinh tế trên thân thể lưu luyến trải qua. Triệu Nguyệt Viện mặc dù không phải Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng nàng sắc đẹp cùng dáng người nhưng chút nào không thua bởi những cái kia người hot trên mạng. Lại thêm nàng điềm tĩnh đáng yêu khí chất, đủ để gây nên rất nhiều nam nhân thèm nhỏ dãi. Tại Triệu Nguyệt Viện nhập chức ngày đầu tiên, Tiết Quốc Khánh liền đối với nàng động tâm tư. Trong nửa tháng này, Tiết Quốc Khánh cũng thông qua chức vụ chi tiện tiếp cận qua Triệu Nguyệt Viện. Bất quá Tiết Quốc Khánh là đã kết hôn nam nhân, Triệu Nguyệt Viện đối với hắn tiếp cận rất là kháng cự. Không để hắn chiếm một điểm tiện nghi, tự nhận là tướng mạo anh tuấn Tiết Quốc Khánh không hề từ bỏ. Sở dĩ tại đem Triệu Nguyệt Viện đoạt tới tay trước đó, hắn là không biết đem Triệu Nguyệt Viện khai trừ. Mã Cầm chú ý tới Tiết Quốc Khánh ném hướng Triệu Nguyệt Viện trên người ánh mắt. Hiện tại liền ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đối với Triệu Nguyệt Viện càng thêm bất mãn lên, Mã Cầm sở dĩ nhìn Triệu Nguyệt Viện không vừa mắt, ngoại trừ khi dễ người mới tâm tư tại làm quái bên ngoài. Còn có một nguyên nhân chính là tranh thủ tình cảm, Tiết Quốc Khánh mặc dù đã kết hôn, nhưng hắn tướng mạo anh tuấn, lại hiểu hống nữ nhân vui vẻ. Đồng dạng là đã kết hôn Mã Cầm rất nhanh liền bị hắn cấp mê hoặc. Hai người tầm đó ngươi tình ta nguyện. Có thể nói là thiên lôi câu địa hòa, rất nhanh liền phát triển thành bí mật tình nhân người. Chỉ là từ khi Triệu Nguyệt Viện sau khi xuất hiện, Tiết Quốc Khánh đối Mã Đàn liền không có dĩ vãng nhiệt tình. Điều này làm cho Mã Cầm rất khó chịu, sở dĩ Mã Cầm vô luận như thế nào cũng phải đem Triệu Nguyệt Viện cấp lấy đi. Ngay tại Mã Cầm tâm trung khó chịu thời khắc, Tiết Quốc Khánh nói ra, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ba người đi vào Triệu Nguyệt Viện trước người. Tiết Quốc Khánh hỏi, tiểu triệu, vị kia khách hàng mua nhà ý nguyện mãnh liệt sao? Triệu Nguyệt Viện ngẩng đầu nhìn hắn nhìn một cái. Gật đầu nói ra, rất mãnh liệt. Mã Cầm âm dương quái khí nói ra, tiểu triệu, vị kia khách hàng dự định mua đâu phòng nhỏ a, còn không có xác định. Ta ngay tại tìm số 6 lâu có hay không liền nhau 9 phòng nhỏ. Tiếng nói vừa mới vừa ra. Triệu Nguyệt Viện liền ngạc nhiên nói ra, tìm được, nói xong nàng liền cầm tiêu thụ ghi chép hào hứng chạy đến Lâm Hoan trước người nói ra. Lâm tiên sinh, số 6 lâu 15, 16, 17 cái này tầng 3 phòng ở cũng còn không có bán ra. Không chờ Lâm Hoan đáp lại, đi theo Triệu Nguyệt Viện chạy tới Tiết Quốc Khánh liền nhướng mày nói. Tiểu triệu, ngươi là định đem cái này 9 phòng đều bán cho vị tiên sinh này sao? Triệu Nguyệt Viện gật đầu nói. Đúng vậy à, hoang đường. Tiết Quốc Khánh sắc mặt khó coi nói ra. Ngươi nhập chức huấn luyện làm sao làm? Không biết có hạn mua chính sách sao? Xem ra ta có cần phải một lần nữa đối với ngươi làm lần huấn luyện. Đi theo ta văn phòng. Nói xong hắn liền muốn quay người về lầu 2 văn phòng. Xoay người một sát na, Tiết Quốc Khánh cũng đã hạ quyết tâm đợi chút nữa thừa dịp hai người một chỗ thời điểm. Muốn hảo hảo lau một cái Triệu Nguyệt Viện giàu, vừa nghĩ tới Triệu Nguyệt Viện cặp kia bị vớ màu da bao trùm mỹ chân. Tiết Quốc Khánh trong bụng liền một mảnh lửa nóng. Đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên nói ra, chờ một chút, ta phòng ở còn không có mua, ngươi liền đem tiếp đãi ta chí nghiệp cố vấn mang đi. Có làm như vậy buôn bán sao? Cách chương.